Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2360, chương 236. Hai người có thể tiếp nhận sao? Kỳ thật, Aurora trong lòng cũng có một ít tội ác cảm giác. Nàng biết, chính mình không thể nghĩ như vậy. Không nên ghen ghét tỉ muội của mình nhóm. Tỉ muội của mình nhóm đều đưa chính mình coi là hy vọng duy nhất. Nắm tất cả tâm nguyện đều ký thác ở trên người nàng. Mới có thể tán thành không quan trọng một giới nhân loại làm chủ nhân của mình. Có thể nghĩ, các nàng đối với mình duy nhất yêu muội đến cỡ nào yêu chiều. Aurora cũng hết sức cảm kích các nàng, cảm tạ các nàng, theo lý tới nói, không nên giống như vậy ghen ghét các nàng mới đúng. Mà lại, các nàng đều là hy vọng Aurora có thể tiếp tục tồn sống tiếp. Làm đã từng chư thần thời đại chung kết, Aurora liền là duy nhất người cứu rỗi. Nếu là có thể thật tốt ở thời đại này bên trong sinh tồn được, cái kia là có thể chứng minh đoạn lịch sử kia cũng không là hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại Aurora lại là hy vọng có thể trở thành Rama quyến thú, bỏ qua nhân thân. Đây cũng là không vâng lời nguyện vọng của các nàng. Đã phản bội bọn tỉ muội tâm ý, lại phản bội bọn tỉ muội tâm nguyện, Aurora làm sao có thể không có tội ác cảm đâu. Có thể là Aurora thật không có cách nào. Nàng liền là hâm mộ, nàng liền là ghen ghét, nàng liền là sợ hãi, nàng liền là hoảng hốt. Một lời che chi, nàng liền là nghĩ cùng với Rama vĩnh viễn đừng tách ra cái kia một loại. Cho nên ta cũng có ta nguyện vọng của mình, có ta ý chí của mình. Aurora liền giống như vậy liều mạng biểu đạt nội tâm của mình. Nhìn xem Aurora cái kia liều mạng bộ dáng, Rama trên mặt bất đắc dĩ liền thời gian dần trôi qua biến mất. Thay vào đó là một loại trìu mến, một loại trước nay chưa có trìu mến. Không chỉ có là Rama mà thôi, liền hắn trong máu quyến thú nhóm đều giống như nhìn xem dạng này Aurora. Lần lượt truyền đến một cỗ trìu mến tình cảm. Bởi vì dạng này Aurora mới vừa là bọn hắn hy vọng nhất thấy dáng vẻ. Vì cái gì cần muốn liều mạng đâu? Không phải liền là có nghĩ có được đồ vật mới vừa cần muốn liều mạng sao? Aurora này loại dốc hết toàn lực nghĩ biểu đạt cách làm của mình, vừa vặn cũng biểu thị ra nàng là như thế nào chân thực tồn sống trên thế giới này. Bởi vậy, thật là bại cho ngươi. Rama than thở giống như mà nói. Rõ ràng ta bất quá là rời đi mấy tháng mà thôi. Ngươi lại làm gì lớn như vậy phản ứng đâu. Nghe vậy, Aurora lại là trả lời như vậy. Liền, coi như chỉ có một ngày, ta đều không muốn nhìn thấy ngươi rời đi. Aurora tựa hồ thật không thèm đếm xỉa. Hôm nay nói chỗ ngữ, toàn bộ đều xuất phát từ nội tâm. Khiến cho nàng khuôn mặt đều có chút đỏ lên. Cũng không biết là bởi vì xúc động, hay là bởi vì thẹn thùng. Ngươi thật quyết định sao? Rama liền thật sâu nhìn xem Aurora, nói, thật trở thành ta quyến thú, ngươi liền phải rời đi Nagisa, rời đi Canon, rời đi trong trường học đại gia. Dạng này cũng không quan hệ sao? Nghe đến đó, Aurora cũng có chút trầm mặc. Rõ ràng, đối với này chút, Aurora vẫn rất có tình cảm. Nhất là Nagisa, Aurora cùng nàng quan hệ tốt tựa như tỉ muội một dạng. Nếu như về sau đều không có cách nào cùng với Aurora, Nagisa nhất định sẽ thương tâm a. Đây cũng là Aurora trước đó một mực tại lưỡng lự cùng giãy giụa sự tình. Nhưng bây giờ, Aurora đã nghĩ kỹ. Ta không sẽ rời đi cái kia vu nữ, không sẽ rời đi đại gia. Aurora liền tỉnh ngộ giống như triển lộ ra nét mặt tươi cười. Ta hội vĩnh viễn cùng ngươi cùng một chỗ, bồi bạn bọn hắn, nhìn xem bọn hắn, mãi đến vĩnh viễn. Cái này là Aurora cho ra đáp án. Thế là, thật là bại cho ngươi. Rama cuối cùng cũng là cười. Sau đó, Mặc dù không phải rất muốn tiêu hao quá nhiều ma lực, nhưng nếu như không triệu hoán các nàng chân thân, chỉ là nhường các nàng người thân hiển hiện ra, không sử dụng bất kỳ lực lượng, nên liền sẽ không có quá lớn tiêu hao. Rama lại đột nhiên nói ra như vậy, ngươi liền gặp một chút các nàng đi. Apro nói xong, Rama giơ lên chính mình một cái tay, xương máu ở phía trên tăng lên. Một giây sau, theo trong huyết vụ, từng đạo nhỏ nhắn xinh xắn mỹ lệ thân ảnh lần lượt xuất hiện. Ngươi, các ngươi, nhìn xem trong huyết vụ xuất hiện lần lượt từng bóng người. Abraham mở to hai mắt, bởi vì, theo trong huyết vụ xuất hiện thân ảnh, toàn bộ đều có được giống như nàng tướng mạo, một dạng hình thể. Đúng thế, xuất hiện tại trong huyết vụ người, chính là Aprora tỉ muội, đã hóa thành quyến thú biến mất. Night Lord of the Blazing Light, cơ thể nhóm, ai nha nha, không nghĩ tới còn có thể có dùng cái này hình dáng xuất hiện một ngày. Dimber đứng ở trong đó, lười biếng lại nghịch ngợm cười. Đúng vậy, đệ lục hào cũng là mang theo mỉm cười thản nhiên, nhìn xem Aprora, trong mắt tràn đầy nhu hòa. Còn lại cơ thể nhóm cũng giống như vậy, từng cái đều nhìn Aprora, trong mắt lộ ra tới là đúng nhỏ nhất muội muội yêu chiều, cùng với đối tự thân trở về cảm khái. Cái này, Aprora lập tức hỗn loạn, nhìn xem dạng này Aprora, Rama cảm thấy có chút buồn cười, giống như lên tiếng. Ban đầu, người này chút các tỷ tỷ hoàn toàn chính xác đã bỏ nhân thân, khôi phục làm quyến thú hình dáng, trở thành quyến thú một bộ phận, từng cái cáo biệt nhân thế. Nhưng gần nhất, ta được đến một cỗ không nhỏ lực lượng, thế là liền giúp các nàng khôi phục nhân loại hình dáng, làm cho các nàng có khả năng tự do tại nhân thân cùng thú thân ở giữa chuyển đổi. Mà bởi vì khôi phục nhân thân quan hệ, quyến thú nhóm làm cùng Rama tuyệt đối khế ước Servant, hắn có được nhân thân đặc tính liền đổi mới Rama trong linh hồn ghi chép, làm cho các nàng triệt để khôi phục ban đầu hình dạng không nói, còn có thể tùy thời tùy chỗ quay lại quyến thú chi thân. Này không thể nghi ngờ tiêu hao là thật không ít ma lực. Nhưng không có cách, vì Aprora, này chút ma lực, Rama đều phải tiêu hao hết. Rama liền là muốn nói cho Aprora, ta sẽ không phản đối ngươi trở thành ta quyến thú, bất quá ta sẽ không để cho ngươi bỏ qua hiện tại thân thể a. Rama mỉm cười giống như mở miệng, ta có một cái khế ước, chỉ cần khế ước đối tượng có được đối ta tuyệt đối tán thành hoặc trung thành, đem ta xem làm sinh mệnh bên trong vị thứ nhất, cái kia là có thể hóa thành thuần túy ghi chép, khắc vào trong linh hồn của ta, trở thành cùng ta đồng sinh cộng tử, vĩnh không thể cõng phản Servant. Rama liền nhìn về phía Aprora, nếu như ngươi dùng hiện tại hình dáng cùng ta ký kết cái này khế ước, cái kia là có thể giữ lại thân là thân người ghi chép, đồng dạng có khả năng tại nhân thân cùng quyến thú chi thân ở giữa tự do chuyển đổi. Đại giới liền là từ nay về sau, ngươi đem cùng tỷ tỷ của ngươi nhóm một dạng, vĩnh viễn cũng không có thể phản bội ta. Thế nào, ngươi có thể tiếp nhận sao? Rama hướng về Aprora vươn một cái tay, trong mắt tràn đầy nhu tình. Một đám cơ thể nhóm đồng dạng nhìn chăm chú lấy Aprora, trong mắt tràn đầy ý cười. Thấy thế, Aprora có loại xung động muốn khóc. Nàng biết Rama tại sao phải giống như vậy, tận lực khôi phục tỉ muội của mình nhóm nhân thân, để cho mình nhìn thấy các nàng, cũng nói với chính mình tuyệt đối khế ước sự tình. Hắn là nghĩ tiêu trừ chính mình tất cả nỗi lo về sau, nói cho nàng, nàng cũng không phải chỉ có tự mình một người, cũng không là một người bị lưu lại. Giờ khắc này bên trong, Aprora rốt cuộc minh bạch, nguyên lai, thu hoạch được cứu rỗi không chỉ là ta, bởi vì người đàn ông này, thân là đệ tứ chân tổ phân thân các nàng thu được tất cả cứu rỗi. bởi vì nguyên sơ mà chết cữu thần kên cùng đệ tứ chân tổ đồng dạng thu được cứu rỗi. Nhưng nguyên sơ cái này nguyền rủa bị Rama cho tiêu diệt. Thế nhân coi là cái kia đoạn không có chút nào cứu rỗi lịch sử. Kỳ thật, sớm đã tại Rama trong tay, thực hiện ý nghĩa của nó. Có lẽ, chính là bởi vì như thế, cữu thần kên mới có thể đem thánh diệt, tri thức lưu cho Rama. Cái kia cũng khó nói, nếu cữu thần kên đều công nhận Rama, cái kia thân là đệ tứ chân tổ phân thân, các nàng tỉ muội một nhóm 12 người trở thành Rama lực lượng. Chẳng phải là chuyện tình đương nhiên sao? Bởi vậy, ta nguyện ý, ta tiếp nhận, ta muốn cùng ngươi cùng chúng ta bọn tỉ muội vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Cũng không phân biệt cách, cùng cái này thệ ngôn cùng một chỗ. Aproga đem tay của mình khoác lên Rama trên tay. Chung quanh cơ thể nhóm đồng dạng từng cái vươn tay, không có chút gì do dự, cùng Aprora tay chồng lên nhau, bỏ vào Rama trên tay, thiếu niên cùng 12 cái thiếu nữ ngay ở chỗ này. Ưng thuận vĩnh sinh thệ ngôn, từ hôm nay trở đi, đệ tứ chân tổ 12 thất quyến thú cũng là cuối cùng tề tụ một thể. Rama như vậy đạt được hoàn toàn đệ tứ chân tổ lực lượng. Đem cữu thần cùng chân tổ lực lượng toàn bộ thu về tại trong túi. Kế thừa chư thần thời đại trung tâm cả hai di chí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.